Sức mạnh võ sĩ vũ quân trong nháy mắt bạo phát. Quân Mộ Khuyên đứng tại chỗ, liếm liếm khóe miệng, dục xà dục dị. Nhân tố khát máu trở nên càng thêm mãnh liệt. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm một con thổ hệ hôi lang cấp 7. Không chút do dự nào xông lên trên. Quyển một nghịch thiên ngự thú sư tác thất nguyệt điểm giả khô người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 13 không phải khế ước thú. Xích quân. Ngươi muốn làm gì? Doãn thí sát kinh hô. Hắn không muốn sống sao? Đây là linh thú, không phải huyễn thú. Không thể kích động như thế. Người của thanh hỏa đoàn lính đánh thuê đều thay xích quân lo lắng. Hắn ăn may một lần. Lẽ nào thần linh còn có thể lần thứ hai đưa vận may cho hắn? Lôi Nhan chăm chú đi theo bên người Lôi Tố. Nhìn Quân Mộ Khuyên xông lên trước cấp 7 phong lang thú. Trên mặt xuất hiện vài tia đắc ý. Tiểu tử này từng để cho nàng khó chịu như vậy. Lần thứ nhất vọt vào bầy thú. Có thể không có chuyện gì đi ra. Đó là số may. Lần này hắn nhất định sẽ chết rất thê thảm. Những đội viên của lĩnh vực khác thấy Quân Mộ Khuyên xông vào bầy linh thú. Trên mặt xuất hiện dáng dấp hưng phấn. Đối kháng ma thú phảng phất cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Ngay khi tất cả mọi người đang ở trong lo âu cùng hưng phấn. Bóng người Quân Mộ Khuyên xẹt qua cấp 7 thổ lang thú. Lao ra linh thú quần. Hướng về phía sâu của rừng cây chạy đi. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Tiểu tử này là muốn đem chúng ta xem là bia đỡ đạn. Chính mình đi lấy ngũ sắc linh lung quả. Vô liêm sỉ thiệt thòi, chúng ta vẫn tin tưởng hắn như thế. Hừ, các ngươi gấp cái gì? Phía sau hắn còn một con linh thú đuổi theo kìa. Mơ thanh từ từ nhỏ đi. Tất cả mọi người đều ra sức cùng linh thú chém giết. Nhưng là sức mạnh linh thú. So với huyễn thú lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Tranh đấu không có dừng lại. Nhưng là ngã xuống cũng đã rất nhiều người. Bọn họ làm sao biết đi theo phía sau Quân Mộ Khuyên chính là Thủy Nhận. Quân Mộ Khuyên cưới Thủy Nhận. Nhanh chóng hướng về địa phương có ngũ sắc linh lung quả chạy đi. Biện pháp duy nhất có thể làm cho linh thú đình chỉ công kích. Chính là tìm tới thần thú. Chỉ có thần thú mới có thể để linh thú đình chỉ sát phạt. Hai lần thú tập kích chỉ là để ý nghĩ của Quân Mộ Khuyên càng ngày càng kiên định. Ngươi quả nhiên không phải đi vì ngũ linh lung sắc linh lung quả mà. Ngạo mạn âm thanh ở bên người Quân Mộ Khuyên vang lên. Quân Mộ Khuyên nhíu mày. Nhìn phong diễm bay qua đỉnh đầu. Nhíu mày một cái. Hắn lúc nào cùng lên đến tốc độ của hắn lại có thể đuổi theo Thủy Nhận. Không hổ là phong gia tân đồng lứa thiên tài. Này không có quan hệ gì với ngươi Thủy Nhận. Tăng nhanh tốc độ năm gia tộc lớn bất luận người nào. Nàng đều không muốn tiếp xúc nhiều hơn. Nguyên lai ngươi vẫn là triệu hồi sư A Yêu. Mị âm thanh ở một mặt khác trên đỉnh đầu vang lên. Quân Mộ Khuyên nhắm mắt lại. Nhìn xuống kích động buồn nôn. Trực tiếp đem âm thanh này lơ là. Đến rồi một tên còn không hết. Hiện tại lại tới nữa rồi một tên. Ai ôi. Nhân gia nói chuyện với ngươi. Ngươi làm sao đều không trả lời nhân gia. Thực sự là tổn thương lòng của người ta a. Người trong Nguyễn Kiểu thấy Quân Mộ Khuyên không để ý đến mình tiếp tục quyến rũ chán nản nói. Quân Mộ Khuyên thần tình lạnh lùng. Thái dương co giật đến huyệt thái dương đều có thể thấy được. Nàng lúc này đã nằm ở giai đoạn bạo phát. Cái kia trong kiểu là nam nhân sao? Hắn thực sự là đầu thai sai. Nếu như là nữ nhân, nhất định là kỹ viện đầu bảng. Phong diễm đánh mấy cái lạnh run. Không tiếng động mà đem khoảng cách của mình cùng Nguyễn Kiểu kéo dài. Người này thật là khiến người ta không chịu được. Ngươi làm sao có thể? được rồi, thanh âm lãnh khốc vô tình đánh gãy âm thanh truyền ra từ Nguyễn Kiệu. Quân Mộ Khuyên hờ hứng chừng một chút Cố Kiệu đỏ đậm. Thật mà nhân ra không nói là được rồi hừ. Quân Mộ Khuyên vẻ mặt băng sơn cũng không có gì thay đổi. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra biểu hiện của người trong Kiệu. Nhân yêu. Khặc khặc, phía trước chính là địa phương lục sắc linh lung quả thành thục, các ngươi cẩn thận. Phong Diễm kiêu ngạo liếc mắt nhìn người ngồi trên người thủy nhận Quân Mộ Khuyên. Câu nói này là nói với nàng. Ma thú của nàng không phải cái đẳng cấp cao ma thú gì. Trong ba người là nàng yếu nhất. Nói không chắc còn có thể cản trở. Các ngươi đừng tha chân sau mở ngoặt tròn bằng nghĩa với cản trở đóng ngoặt tròn của ta là tốt rồi. Thanh âm lãnh khốc từ dưới đỏ tươi vi mú truyền ra. Phong Diễm đang phi hành sửng sốt một chút. Nàng dĩ nhiên có thể đoán được tâm tư của hắn. Mạnh miệng đừng nói quá sớm. Phong Diễm thu hồi tâm tư, khinh bỉ liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, tăng nhanh tốc độ phi hành. Quân yên tâm, nhân gia sẽ bảo vệ ngươi. Mơ thanh vô tội quyến rũ chậm rãi truyền ra. Quân Mộ Khuyên lập tức nguyết hỏa hồng Nguyễn Kiệu một cái. Quân Mộ Khuyên suýt chút nữa rơi từ trên đầu thủy nhận xuống, nhất thời dùng mình một cái. Mạnh miệng sao nàng sẽ làm bọn họ biết nàng Quân Mộ Khuyên bản lĩnh. Phong Diễm xác thực là có mấy phần bản lĩnh. Có điều ký linh sư. Ở trong mắt nàng, ký linh sư không tính là gì. Nàng có thể so với hắn càng thêm lợi hại. Hơn nữa nàng tin tưởng, ngày đó sẽ không xa. Thiên tài 20 tuổi đi vào ký linh sư rất châu bò sao. Bốn bóng người đồng thời đến. Con mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm hào quang năm màu vờn quanh linh lung quả. Thời điểm Quân Mộ Khuyên nhìn thấy trái cây, cuối cùng cũng đã rõ ràng rồi tại sao trái cây kia sẽ gọi ngũ sắc linh lung quả. Bên trong ấm ánh long lanh trái cây thiêu đốt năm loại nguyên tố. Mỗi loại nguyên tố đều phát sinh hào quang nhàn nhạt. Quanh thân càng có hào quang năm màu vờn quanh. Trái cây ở dưới ngũ sắc có vẻ cực kỳ thánh khiết. Không có thành thục liền đẹp mắt như vậy, nếu như thành thục là một bộ cảnh tượng như thế nào. Âm đất rung núi chuyển thanh âm vang lên. Ba người một thú cũng cảm giác được mặt đất lay động. Đều âm thầm suy nghĩ ở trong lòng thần thú đến tột cùng là hình dáng gì. Lại có sức mạnh to lớn như vậy. Ngay ở thời điểm mấy người nghi hoặc, thân thú to lớn đập vào mi mắt. Liền ngay cả thủy nhận đều hít vào một hơi. Thần cấp ma thú lại khổng lồ như vậy. Dòng giã cao hơn nó nửa người. Nó bắt đầu từ ấu thú đã biết một đẳng cấp cùng một đẳng cấp chênh lệch rất lớn. Thế nhưng không nghĩ tới thần thú cùng linh thú chênh lệch lại có lớn như vậy. 12 cấp đỉnh cao Phong Diễm trầm giọng nói, trong giọng nói cũng không có ngạo mạn ngày thường. 12 cấp đỉnh cao. Thủy nhận mơ thanh Quân Mộ Khuyên lạnh lẽo, nàng hét lớn một tiếng. Vâng, chủ nhân. Thủy nhận cung kính mà kêu một tiếng, đi tới trước người của nàng, từ từ hiển lộ ra chính mình bản thể. Cấp 7 linh thú Phong Diễm kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, là linh thú, nàng khế ước thú là linh thú, cấp 7 linh thú. Thần thú 6 rực thanh lang dường như vương giả. Nhìn Thủy nhận chỉ nhỏ bằng nửa người mình. Đột nhiên mở miệng. Ngươi đường đường là linh thú. Lại thần phục nhân loại. Không cảm thấy đáng thẹn sao? 6 rực thanh lang liếc một chút Quân Mộ Khuyên. Trong mắt chỉ có sâu sắc căm ghét. Chỉ có nàng mới có tư cách để ta thần phục. Thủy nhận chưa từng có hối hận mình thần phục. Sau khi tùy tùng Quân Mộ Khuyên, nó mới phát hiện thiếu nữ này cũng không phải nhu nhược giống như mặt ngoài. Chỉ có nàng mới có tư cách làm cho nó thần phục. Vừa mới bắt đầu nó là vì mạng sống cùng cảm động. Hiện tại nó là chân chính đã thần phục với nàng. Tâm phục khẩu phục. Có cấp 2 huyễn kỹ sư nào dám xông vào bên trong một đám ma thú, mở một đường máu. Coi như kia là cấp thấp ma thú, không cẩn thận sẽ bị biến thành huyết tương. Nhưng thời điểm nàng đi vào, lông mày đều không hề nhíu một lần. Thần phục không phải khế ước thú. Bốn đạo ánh mắt nhìn một hồi. Từ địa phương khác nhau tụ hội ở trên người Quân Mộ Khuynh. Đầy mặt khiếp sợ. Có thể làm cho cấp 7 linh thú cam nguyện thần phục. Nàng là làm thế nào? Quyển một nhịp thiên ngự thú sư tác thất nguyệt điểm giả khô người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 14 thần phục. Chết. Sáu dược thanh lang khinh rên một tiếng. Phát động công kích. Thủy nhận chỉ có thể hiểm hiểm tránh thoát. Rừng cây ở nơi sâu xa vô cùng bình tĩnh. Hai con ma thú không đồng cấp khởi xướng một vòng lại một vòng tranh đấu. Thủy nhận ở trước mặt sáu dực thanh lang cũng chỉ có con đường trốn. Đây chính là sai biệt đẳng cấp. Khác biệt một đẳng cấp đều rất lớn. Chớ nói chi là sai biệt một tầng cấp. Thủy nhận công kích đối với sáu dực thanh lang mà nói. Đó chỉ là não ngứa mà thôi. Quân Mộ Khuynh nhìn sáu dực thanh lang. Kiên định bước ra một bước. Ngón tay út chỉ sáu dực thanh lang. Lãnh khốc âm thanh hờ hứng vang lên hai con đường. Thần phục. Chết. Âm phong diễm cùng người trong kiệu trong đầu nhất thời vang lên tiếng sấm nổ. Tiểu tử này quá ngông cuồng. Phải biết. Trước mặt hắn chính là thần cấp ma thú 12 cấp đỉnh cao. Hắn dám nói hai con đường. Thần phục. Chết. Nhịp thiên rồi. Ai cho hắn lá gan liền đỉnh cấp thần thú đều không để vào mắt. Phong Diễm rốt cuộc biết thiếu niên trước mắt tại sao không sợ năm gia tộc lớn. Hắn đối với 12 cấp thần thú đều ngông cuồng như vậy. Chỉ sợ hai chữ biết điều hắn đều sẽ không biết. Nhân loại ngông cuồng, ngày hôm nay ta liền cho ngươi biết kết cục của việc coi thường ma thú. Sáu dược thanh lang triệt để tức giận. Từ sau khi tiến vào thần cấp, bất luận là ma thú hay là nhân loại nhìn thấy nó, trốn còn không kịp. Ngày hôm nay kẻ nhân loại này dám đối với nó nói như vậy. Muốn chết? Thanh lang, sao không nghe chủ nhân, lập xuống huyết thể, vĩnh viễn tùy tùng chủ nhân. Thủy nhận một bên chạy trốn, còn không quên khổ sở khuyên bảo. Câm miệng để nó thần phục, trừ phi đánh bại nó. Quân Mộ Khuynh không nói gì thêm. Nàng biết ma thú có kiêu ngạo của ma thú. Huống chi lại là thần cấp ma thú 12 cấp đỉnh cao. Nàng không dám hứa chắc có thể làm cho thanh lang thần phục. Thế nhưng ở trước mặt ma thú, nó cuồng. Ngươi phải so với nó càng cuồng hơn. Như vậy, trước khí thế cũng đã thắng một nửa. Nàng lần thứ hai dối ra tay nhỏ. Phong Diễm cùng người trong kiểu cũng không biết nàng muốn làm gì. Tình huống như thế, bọn họ nửa điểm bận bịu đều không giúp được. Thần cấp ma thú không phải bọn họ có thể đối kháng được. Nhưng là nàng lại phách lối để ma thú thần phục. Nàng sẽ có biện pháp gì? Hào quang màu đỏ từ Quân Mộ Khuynh né qua. Cây sáo đỏ đậm xuất hiện ở trong tay nàng. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trung gian cây sáo phảng phất có chất lỏng màu đỏ đang lưu động. Quân Mộ Khuynh cũng hơi sững sờ. Không hiểu lang địch của nàng lúc nào đã biến thành màu đỏ. Còn trở nên rụt gì như vậy. Nàng còn nhớ buổi tối ngày hôm ấy. Thời gian gợi lên lang địch. Rõ ràng vẫn là màu thủy tinh. Từ sau khi nàng hôn mê tỉnh lại. Cây sáo cũng chưa dùng qua. Buổi tối ngày hôm ấy đến cùng phát sinh cái gì? Đó là cái gì? Bốn đạo ánh mắt từ thời điểm Quân Mộ Khuynh gọi ra Thủy Nhận. Liền cũng không còn rời khỏi người nàng. Khi nàng lấy ra huyết địch. Đầy mặt nghi hoặc. Quân Mộ Khuynh hai mắt nhìn chằm chằm sáu dược thanh lang. Nhanh chóng đem huyết địch tiến đến bên mép. Sau đó. Tiếng địch duyên dáng ở trong rừng cây vang lên. Nàng thổi cây sáo. Xung quanh hơ. Tị. Hơ. À. nơ. Sáo chậm rãi tỏa ra vầng sáng màu đỏ. Ở quanh thân quân mộ khuyên vần quanh. Trong rừng cây ngoại trừ âm thanh hai con ma thú truy đuổi tranh đấu. Chỉ còn dư lại ưu mỹ tiếng địch. Người đứng tại chỗ cùng ngồi ở trong nhuyễn kiệu. Phảng phất quên chính mình ở phương nào. Đều nhắm mắt lại. Hưởng thụ nhạc khúc tươi đẹp. Nhân loại. Ngươi cho rằng bản thần thú là phổ thông ma thú sao? Sáu dược thanh lang cũng không cùng thủy nhận truy đuổi nữa. Bên trong tiếng địch này có sức mạnh khiến người ta thuận theo. Đối với nó mà nói vẫn còn có chút sức ảnh hưởng. Có điều lực lượng này cũng không thể làm cho nó thuận theo thần phục. Quân mộ khuyên cao mày. Tiết tấu tiếng địch càng lúc càng nhanh. Xung quanh lá cây bởi vì tiếng địch tiết tấu. Đều phát sinh run run. Thế nhưng đối với sáu dực thanh lang mà nói. Một chút tác dụng đều không có. Trong lòng cũng có mấy phần lo lắng. Đêm đó rõ ràng còn có tác dụng. Lẽ nào đối với cao cấp ma thú vô dụng sao? Nhân loại đáng ghét. Đi chết đi, sáu dực thanh lang gầm nhẹ một tiếng. Vô số lưới dao màu xanh lục như tật phong hướng về quân mộ khuyên bên này bay tới. Phong chi nhu thuẫn phong diễm đột nhiên mở hai mắt ra. Dưới chân hào quang màu xanh lục né qua. Một đạo phong thuẫn vô hình che ở trước mặt ba người. Phong nhận màu xanh lục vô tình bay tới. Đem phong chi nhu thuẫn xé rách. Tốc độ phong nhận không có một chút nào yếu bớt. Hết thảy phong nhận đều bay tới trên một mình người quân mộ khuyên. Hàn băng kiên thuẫn quân mộ khuyên đình chỉ thổi. Ngay ở thời điểm phong nhận cách mình khoảng cách chỉ có ba bước. Dưới chân hào quang nhạt màu xanh lục né qua. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống. Một mặt tường băng che ở trước mặt nàng. Ầm, phong nhận cùng tường băng chạm vào nhau. Phong nhận lần thứ hai xuyên thấu băng thuẫn. Quân mộ khuyên sử dụng quái gì thân pháp thoát đi. Nàng tránh thoát phần lớn phong nhận. Nhưng vẫn có phần nhỏ phong nhận sát qua người nàng. Còn có một đạo phong nhận từ trên đầu nàng sát qua. Đỉnh vi mũ xuất hiện một tia vết sách. Quân mộ khuyên ánh mắt phát lạnh. Chật vật lộn mấy vòng trên đất. Âm thầm thở một hơi. Chỉ sau một chút. Thiểm thần. Một cái phong nhận to lớn hơn bay tới ngực nàng. Cẩn thận, phong diễm kinh hô, thiếu niên này cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Tại sao có thể liền ngã xuống như thế? Hải yêu lực lượng. Liêu nhiêu âm thanh đúng lúc vang lên, tốc độ phong nhận bay tới rõ ràng biến chậm. Quân mộ khuyên nhanh chóng đứng dậy. Tay hai nàng nắm thật chặt huyết địch. Hai mắt đỏ ngầu lập lòe ánh sáng đỏ như máu. Trong lòng không khỏi thán phục. Đây chính là thực lực kém. Nàng liền cơ hội hoàn thủ đều không có. Đứng ở chỗ này. Đều dựa vào người khác hỗ trợ. Nàng lần thứ hai cảm giác được mình nhỏ yếu. Ý nghĩ muốn trở nên mạnh hơn ở đáy lòng lan tràn vô hạn. Bé nhỏ vết thương trên người chảy xuống máu tươi. Chậm rãi theo cánh tay chảy xuống. Huyết địch điên cuồng hấp thu huyết dịch. Quân mộ khuyên không cam lòng nhìn kỹ sáu dực thanh lang. Trên người phát sinh ánh sáng. Đưa nàng bao phủ ở bên trong. Phong nhận bay tới trước mặt lập tức biến mất. Ánh sáng đỏ đậm đâm nhói ánh mắt của hai người. Bọn họ không thể không nhắm mắt lại. Dùng tay áo ngăn trở ánh sáng soi sáng. Đây là cái gì? Thủy nhận đình chỉ tranh đấu. Thở hồng hộc mà nhìn tới thân thể người đang tỏa ra ánh sáng. Nếu không phải là tiếng địch của chủ nhân suy yếu sức mạnh sáu dực thanh lang. Chỉ sợ hiện tại nó đã bị đánh ngã. Hào quang màu đỏ đem sáu dực thanh lang bao phủ ở bên trong. Sức mạnh mạnh mẽ đem nó từ trên không trực tiếp té ngã xuống đất. Thần phục một tiếng. Mạnh mẽ khí ba ở xung quanh hình thành một lúc xoáy. Mà bọn họ lúc này đang đứng ở trung ương lúc xoáy. Lúc này trên người quân mộ khuyên vần quanh ánh sáng đỏ đậm. Điểm điểm hồng quang ở chung quanh nàng vần quanh.

Đối với việc tên tiểu tử kia tiếp nhận ngũ sắc linh lung quả, dĩ nhiên không có nửa điểm động tĩnh. Xin khuyên các vị một câu, vẫn là nhanh chóng rời đi bằng không. Phong Diễm muốn nói lại thôi. Vừa nãy lời thề, ngày hôm nay hắn cũng không thể nói thêm nửa câu. Tiểu tử này là muốn lừa ai? Phong Diễm lặng lặng mà mang theo tộc nhân của mình rời đi. Giữa lúc Lôi Tố muốn mở miệng hỏi Quân Mộ Khuyên ngũ sắc linh lung quả, yêu mị âm thanh lần thứ hai truyền đến. Hỏa Dung Thành nghe lệnh, trở về sau khi hạ lệnh, trên không trung, Nguyễn Kiều chậm rãi rời đi. Người của Hỏa Dung Thành có nghi hoặc nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể theo thiếu chủ của mình rời đi. Quân Quân, hoan nghênh ngươi đến Hỏa Dung Thành làm khách. Lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi có thể cho người ta càng nhiều kinh hỉ. Lần này, âm thanh xinh đẹp nhiều hơn mấy phần mệt mỏi, rất nhanh người Hỏa Dung Thành cũng rời khỏi rừng cây. Còn lại tứ đại gia tộc đều dồn dập nghi hoặc, không hiểu vừa nãy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rõ ràng Phong gia Phong Diễm, Hỏa Dung Thành thiếu chủ đều ở nơi này. Làm sao sẽ trơ mắt nhìn tiểu tử này lấy đi ngũ sắc linh lung quả? Bọn họ mở ngoặc tròn hai người kia đóng ngoặc tròn không muốn. Không có nghĩa là bọn họ mở ngoặc tròn bốn gia tộc đóng ngoặc tròn không muốn a. Xích Quân đem ngũ sắc linh lung quả giao ra đây, ánh mắt Quân Tế. Từ sau khi đến nơi này liền cũng không còn rời khỏi ngũ sắc linh lung quả. Quân Mộ Khuyên trên mặt xẹt qua một vệt châm chọc. Tùy ý nắm ngũ sắc linh lung quả, cầm trên tay thưởng thức. Ngươi nói muốn ta liền cho ngươi sao? Lẽ nào quân gia làm giặc cướp quen rồi? Mặc kệ món đồ gì đều muốn cướp sao? Tiểu tử, ngươi nếu không biết phân biệt thì đừng trách lão phu không khách khí. Quân Tế hét lớn một tiếng. Màu tím đấu ký trận hiện ra dưới chân. 10 viên ngũ giác tinh màu đỏ phát sinh hào quang ấm ánh. Quyển một nhịp thiên ngự thú sư tác thất nguyệt điểm giả khô người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 16 nổ tung nguyên tố. Cấp 10 ký tôn sư. Lôi Tố lùi về sau một bước. Có chút không dám tin tưởng. Hắn vốn tưởng rằng Quân Tế mới chỉ là cấp 5. Nhiều nhất là cấp 5. Không nghĩ tới hắn nhưng đã là cấp 10. Cao hơn bản thân dòng giá gấp hơn 2 lần. Quân Tế lần thứ 2 ngưng tụ ra con báo màu đỏ trên đầu. Báo màu đỏ rực hung ác căm tức Quân Mộ Khuyên. Khi nó tiếp xúc được ánh mắt Phong Nhận thì hình thái rõ ràng phát sinh run run. Quân Tế dùng khí lực rất lớn mới để hồng báo miễn cưỡng duy trì hình dạng. Muốn ngũ sắc linh lung quả ha ha. Quân Mộ Khuyên tùy ý liếc nhìn một chút ngũ sắc trái cây trên tay, không do dự liền nhét vào trong miệng. Tiểu tử này là không muốn sống không thèm nhìn là ra sao nguyên tố trái cây, hắn liền cứ như thế nuốt. Hắn ăn, mẹ. Lão tử nhọc nhằn khổ sở đến linh lung sơn, liền lá cây ngũ sắc linh lung quả còn không có tìm thấy, quả liền bị tiểu tử này ăn. Quân Tế cũng há hốc mồm. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng tiểu tử này là không muốn sống như vậy. Ngũ sắc linh lung quả không thèm nhìn một chút liền trực tiếp nuốt. Lôi Tố hai mắt đỏ lên. Hắn bỏ mặc mọi người lôi ra mở ngoặc tròn, tức là lúc bị linh thú vây thấy chết cô cứu đó. Liền cháu gái đều chết rồi. Người lôi ra đến lần này chỉ còn dư lại một mình hắn. Xích Quân lại đem ngũ sắc linh lung quả ăn. Phong Nhận mau mau nhảy ra một bước. Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Con mắt thẳng tắp nhìn Quân Mộ Khuyên chằm chằm. Chủ nhân nhà nó cũng quá trâu bò đi. Trực tiếp đem ngũ sắc linh lung quả nuốt xuống. Chuyện như vậy đổi thành là nó, nó cũng không có lá gan lớn như vậy. Thủy Nhận nghĩ thái thành một con sư tử con vô hại, vỗ vỗ vai Phong Nhận, chủ nhân sẽ không sao. Mặc dù bọn hắn mới ở chung đơn giản mấy ngày, nó đối với chủ nhân cũng có mấy phần hiểu rõ. Chủ nhân là tuyệt đối sẽ không mang bản thân mình đùa giỡn. Hy vọng như vậy. Tiểu tử, ngươi nuốt thì đã làm sao, hỏa báo, giết hắn lấy quả quân tế mù quáng trực tiếp hạ lệnh. Sau khi quân mộ khuyên nuốt vào ngũ sắc linh lung quả, hào quang năm màu đưa nàng bao phủ trong đó. Thân thể bởi vì ngũ sắc linh lung quả mà bắt đầu bành trướng. Nàng nhìn xuống không khỏi trong thân thể. Dùng nguyên tố cùng trong thân thể cùng ngũ sắc quả năm loại nguyên tố đối kháng. Ám hệ nguyên tố quân mộ khuyên đột nhiên mở mắt ra, được ngũ sắc linh lung quả xung kích, thân thể càng trướng càng lớn. Nguyên tố tại thân thể xung kích. Ánh sáng lúc tối ở trên người quân mộ khuyên lấp lóe. Vốn là tức tối. Muốn giết người đoạt quả quân tế. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Không được. Mau chóng rời đi. Hắn muốn nổ tung quân tế, hét lớn một tiếng. Nhanh chóng thu lại bản thân ngưng thú. Liền xoay người rời đi. Nguyên tố nổ tung không phải là một chuyện đơn giản. Không cẩn thận nơi này đều sẽ bị san thành bình địa. Bọn họ ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết. Nhìn dáng dấp thiên tài ngã xuống có vẻ chính là hiện tại. Nguyên tố nổ tung không chơi như thế đi. Trong đầu tất cả mọi người nhất thời trống rỗng. Xoay người rời đi. Tốc độ kia chỉ sợ cả đời này đều không có từng nhanh qua như vậy. Trong nhất thời trong rừng cây chỉ còn quân mộ khuyên cùng hai con ma thú của nàng. A quân mộ khuyên thống khổ nhắm mắt lại. Nàng như thế nào cũng không ngờ rằng bên trong viên ngũ sắc linh lung quả này dĩ nhiên có ám hệ nguyên tố. Ám hệ nguyên tố ở toàn bộ thương không đại lục đều rất khó gặp đến. Người nắm giữ ám hệ nguyên tố liền chỉ có một người. Mà người kia lơ lửng không cố định. Cũng không ai biết hành tung của hắn. Thân thể của nàng lúc này đang chiến đấu kịch liệt. Bốn hệ khác cũng đã ngoan ngoãn hóa vào thân thể của mình. Chỉ có ám hệ bên trong ngũ sắc linh lung quả. Cùng với bản thân nàng quang hệ nguyên tố. Đang tranh đấu lẫn nhau. Cướp địa bàn. Ai cũng không muốn hướng về ai thần phục. Hai loại nguyên tố ở trong thân thể quân mộ khuyên ra tay đánh nhau. Hào quang năm màu trên người nàng. Cũng đã biến thành hai màu. Lói lên. Bỗng chốc ánh sáng màu trắng cực lượng. Bỗng chốc ánh sáng màu đen phun trào. Đáng ghét quân mộ khuyên che ngực. Nàng không có biện pháp nào. Chỉ có thể để hai đứa chúng nó hai loại nguyên tố phân ra cơ. A. O. T. H. A. B. Các ngươi nháo đủ chưa, bổn cô nương cũng không có nhiều thời gian như vậy bồi các ngươi chơi. Quân mộ khuyên giống to. Thân thể đau đớn đã đến cực hạn. Đột nhiên hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ. Thân thể cũng biến thành vô lực. Nàng sắp chết phải không, lẽ nào là phải về lại thế giới của chính mình. Không được, nàng không muốn lại trở về. Chủ nhân, quân mộ khuyên cuối cùng chỉ nghe được Thủy Nhận Phong nhận hô hoán hai tiếng. Cũng lại không nghe được âm thanh nào khác. Không biết qua bao lâu. Quân mộ khuyên cảm giác được mình rơi vào bên trong một vùng tăm tối. Nàng chạy trốn. Kêu to. Trước sau vẫn lưu lại trong mảnh bóng tối. Cũng thật là không yên tĩnh, ai nhẹ nhàng thở dài ở bên tai quân mộ khuyên vang lên. Nàng cảm giác được cả thân thể đã lạnh từ lâu. Từ từ trở nên ấm áp. Trong bóng tối lọt vào một chút ánh sáng. Quân mộ khuyên muốn nhìn rõ ràng là người nào vừa nói chuyện bên tai. Mí mắt nhưng nặng dường như ngàn cân thạch. Bất luận dùng sức khỏe lớn đến đâu. Đều chống đỡ không xong. Quên đi, mệt mỏi quá, ngủ. Không biết qua bao lâu bên tai quân mộ khuyên lần thứ hai truyền đến kêu gọi. Xích quân, xích quân, xích quân. Quân mộ khuyên đột nhiên mở mắt ra. Cấp tốc ngồi dậy. Liền nhìn thấy Doãn Thí Sát vết thương chẳng chịt. trên mặt mang theo sâu sắc lo lắng. Nàng nhìn một chút xung quanh. Phong nhận cùng thủy nhận đã ẩn giấu ở chỗ tối. Sắc trời cũng đã đen. Rừng rậm bầu trời che kín ngôi sao. Xích quân ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Doãn thí sát hưng phấn cực kỳ. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Hoàn toàn không để ý thương thế của chính mình. Ta không có chuyện gì. Hiện tại là lúc nào? Quân Mộ Khuynh xoa xoa thái dương. Sườn sốt một chút. Vi mũ đã sớm thành vải, không biết vào lúc nào đã không thấy. Vậy bây giờ. Doãn thí sát không phải nhìn thấy dáng vẻ nàng. Nhanh hừng đông rồi. Ngươi đã mê man một ngày. Hừ, những lão đầu kia còn nói ngươi đã chết rồi. Thực sự là miệng xui xẻo dơ. O. A. S. Quy. Quy. Nơ. T. Hơ. Y. Sát nhớ tới ngày hôm nay người của ngũ đại gia tộc vội vã rời đi. Liền hết lửa giận. Bỏ lại tất cả mọi người bọn họ không nói. Còn yêu nói hoạt mở ngoặc tròn hoạt trong từ mê hoạt đóng ngoặc tròn mọi người. Nói cái gì mà xích quân xảo trá. Nuốt ngũ sắc linh lung quả vào đã chết rồi. Quân Mộ Khuynh lay động đầu một cái. Ngươi vẫn đều ở nơi này sao? Cái thanh âm kia. Đúng vậy, lão tử nghe bọn họ nói ngươi có việc, liền mau mau đến rồi. Doãn thí sát đối với lời năm gia tộc lớn nói lúc rời đi, không nhắc tới một lời. Quân Mộ Khuynh tên thật. Quân Mộ Khuynh lộ ra nụ cười, chậm rãi đứng lên. Quân gia người vậy làm sao? Quân tế ông lão kia. Rất kỳ quái, ta tại sao muốn gặp quân tế đến Linh Lung Sơn? Rất kỳ quái, tại sao ta sẽ một thân một mình tới nơi này cướp đoạt ngũ sắc linh lung quả? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nói ra nghi hoặc trong lòng Doãn thí sát. Chủ nhân nhà ta nhưng là hảo ý, ngươi đừng có không biết phân biệt. Phong nhận đột nhiên nhảy ra, nó rất sớm đã nghĩ ra được chủ nhân nó làm chuyện gì. Không cần hướng về người khác giải thích, không phải bởi chủ nhân. Bọn họ đã sớm toàn bộ đều bị linh thú ăn. Doãn thí sát nhìn kỹ ma thú đột nhiên xuất hiện. Ngạc nhiên kêu một tiếng. Tiểu Khuynh. Đây là sủng vật thú của ngươi sao? Bình thường bên trong gia tộc lớn. Một ít tiểu thư vì vui đùa đều sẽ mua một hai con sủng vật ma thú. Không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh cũng sẽ có. Doãn thí sát là lấm lấm liệt liệt. Đến hiện tại đều không có nhìn ra Quân Mộ Khuynh là nữ tử. Người nào đó cũng không muốn nhiều hơn giải thích. Chỉ là. Phong nhận rất giống sùng vật sao. Quyển một nhị thiên ngự thú sư tác thất nguyệt điểm giả khô người làm e zip. Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 17 lên cấp. Nghe được ba chữ sủng vật thú, Phong nhận tức giận đến ma o đều dựng thẳng lên rồi. Con mẹ ngươi, sủng vật thú lão tử là thần thú. Thần thú? Sủng vật thú nếu không phải là chủ nhân để nó nghĩ thái, nó nhất định biến trở về bản thể. Đạp một cách liền đem cái nhân loại não tàn này nuốt xuống. Doãn thí sát ngốc vù vù nhìn chằm chằm Phong nhận mấy phút. Đột nhiên ngửa đầu cười to. Còn không quên dùng bàn tay lớn cường tráng của hắn đánh vào vai Quân Mộ Khuynh. Tiểu Khuynh. Nó nói nó là thần thú. Sủng vật thú của ngươi cũng quá. Ha ha. Thần thú dù như thế nào cũng sẽ không đáng yêu như thế à. Quân Mộ Khuynh trên trán mang theo hắc tuyến. Nàng rất muốn nói cho Doãn thí sát. Đây chính là thần thú. Nhưng là có thể là nàng nói ra rồi. Người thô đại lão này cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Doãn đại ca có muốn hay không đi phù thủy trấn chơi mấy ngày? Hắn không tin thì thôi. Không tin càng tốt hơn. Hiện tại Phong nhận có cái dáng dấp khả á kia. Có mấy người tin tưởng nó là thần thú. Tiểu Khuynh. Ta không cùng các ngươi đi được. Lão tử còn muốn về đoàn lính đánh thuê. Lần này không có bắt được sáu dực thanh lang. Ngay cả xem đều không nhìn thấy.

để người phù thủy trấn đều dồn dập thán phục. Cái thiểm điện kia so với ma thú lên cấp còn lớn hơn, còn đáng sợ hơn. Mọi người đều đang suy đoán có phải chăng là có ma thú cấp cao xuất thế. Dưới mây đen quân mộ khuyên cũng há hốc mồm. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Không phải là lên cấp một đại kỹ sư sao? Nàng nhìn thiểm điện còn thô hơn hồi nãy gấp đôi. Lòng bàn chân vừa định né ra. Nàng chưa kịp dơ chân lên. Sấm sét liền lấy tốc độ không kịp che tai rơi xuống. Rơi vào trên người quân mộ khuyên. Ngươi có dũng khí? Quân mộ khuyên toàn thân bị lôi điện chém thành đen kịt, phun ra bốn chữ, lại còn đến nữa. Chủ nhân thủy nhận phong nhận nhanh chóng chạy đến bên người quân mộ khuyên. Mây đen trên đầu đã tản ra. Thiên phạt đã lui bước. Chúng nó cũng là thở phào nhẹ nhõm. Quá khủng bố, chủ nhân lên cấp đại kỹ sư liền kinh thiên động địa như thế. Vậy lần sau nàng lên cấp kỹ linh sư sẽ là hình dáng gì? Dĩ nhiên độ kiếp dưới chân núi lần thứ hai truyền ra tiếng thán phục. Thiểm điện kinh khủng như vậy, dĩ nhiên thuận lợi độ kiếp. Này rốt cuộc là thứ gì? Trở về quân tế trầm giọng hạ lệnh. Đầu cũng sẽ không hướng về phù thủy trấn đi đến. Trong lòng từ lâu không còn bình tĩnh nữa. Phong Diễm thở dài. Từ sau khi xuống tới Linh Lung Sơn, liền không có lại nói thêm một câu. Quân tế đi rồi, năm gia tộc lớn đều dồn dập rời đi, chỉ có người có chút hiếu kỳ còn chờ ở tại chỗ, hy vọng có thể nhìn thấy vừa lên cấp đến tột cùng là món đồ gì. Một mặt khác, trong nhuyễn kiệu hỏa hồng phát sinh một tia thán phục, sau đó lại phát sinh từng trận tiếng cười. Mới hướng về phương hướng phù thủy trấn rời đi. Quân mộ khuyên tuy rằng hôn mê đi, ý thức vẫn có. Lực lôi điện lạc mở ngoặt tròn lạc bằng nghĩa với đánh đóng ngoặt tròn tại thân thể. Ở kinh lạc toàn thân lưu động, quân mộ khuyên kinh hỉ phát hiện kinh lạc trải qua sấm sét gột rửa, trở nên cứng cáp hơn. Sau đó chính là một dòng nước ấm ở trong thân thể chậm rãi chảy qua. Đây mới thực sự là lên cấp. Quân mộ khuyên chậm rãi mở mắt ra. Dưới thân đấu ký trận bạch tử đan sen chậm rãi hiện ra. Hai hành tinh ở ngân kiếm bé nhỏ bao quanh. 10 viên ngũ giác tinh lập lòe hào quang 5 màu. Vết thương bị lôi điện đả thương, chính là đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà khép lại. Hai mắt đỏ ngầu dường như một đám lửa. Đường viện tinh xảo sau khi trải qua sấm sét, có vẻ càng thêm thành thục. Chủ nhân, ngươi vẫn là người sao? Một hồi từ cấp 2 huyễn kỹ sư tăng một hồi đến đại kỹ sư cấp 10 thủy nhận vui mừng nói. Chẳng trách chủ nhân lên cấp sẽ như vậy biến thái. Quân mộ khuyên có chút không nói gì, tăng một hồi, nó coi mình là măng sao? Chủ nhân, Phong Nhận có chút bận tâm. Chủ nhân lên cấp thiên phạt xác thực là quá khủng bố. Ma thú chúng nó lên cấp, thiểm điện đều không có thô như thế. Ta không có chuyện gì, không phải chứ? Lại tiếp quân mộ khuyên nhất thời cảm giác ngổn ngang trong gió. Vừa nãy đấu ký lên cấp, hiện tại nàng cảm giác được đan điền đấu khí đang không ngừng bốc lên. Đây là điểm báo trước võ sĩ lên cấp. Chủ nhân, ngươi quá yêu nghiệt. Thủy Nhận sau khi nói xong, trở lại tại chỗ hộ pháp. Trong lòng không khỏi lần thứ hai vui mừng. Thật đáng nó thần phục. Chủ nhân lại còn là võ sĩ đấu ký vừa lên cấp. Hiện tại võ sĩ cũng phải lên cấp. Phong Nhận không nói gì thêm, tự giác trở lại vị trí của chính mình. Nó cùng Thủy Nhận giống nhau, đột nhiên có chút rất vui mừng chính mình tùy tùng chủ nhân. Người như vậy làm kẻ địch quá mức khủng bố. Vẹn vẹn là ngũ hệ đấu ký sư cũng là thôi, lại còn võ sĩ đấu ký song tu. Bất luận cái thân phận nào bày ra, đều có thể gây nên dung chuyển không nhỏ. mạnh mẽ khí lưu ở trong rừng cây di chuyển. Một mạch toàn bộ hướng về trên người Quân Mộ Khuyên chạy đi. Ngồi xếp bằng xuống, Quân Mộ Khuyên chỉ cảm thấy toàn thân như sắp nổ tung. Lúc này cùng lúc sau khi ăn ngũ sắc linh lung quả không giống nhau. Đó là nguyên tố tranh đấu. Suýt chút nữa hình thành nguyên tố nổ tung. Đây là bị đấu khí chứng mở. Kinh mạch nhịp lưu là võ sĩ lên cấp cửa ải khó khăn nhất. Như đấu kỹ sư, triệu hồi sư giống nhau. Đấu kỹ sư cùng triệu hồi sư lên cấp sẽ trải qua sấm sét chi phạt. Võ sĩ chính là kinh mạch nhịp lưu. Chỉ có vượt qua cửa này mới có thể thuận lợi lên cấp. Thủy nhận cùng phong nhận đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa phương Quân Mộ Khuyên ngồi xuống. Trong miệng trước sau chỉ nói một câu nói yêu nghiệt a. Yêu nghiệt. Kinh mạch nhịp lưu đau đớn, để sắc mặt Quân Mộ Khuyên trắng bịch. Ăn ngũ sắc linh lung quả nàng đều không có cảm giác đau như thế. Nàng cắn phá môi, mùi máu tanh ở trong miệng tản ra, làm cho nàng tỉnh táo rất nhiều. Đột nhiên toàn thân kinh mạch quặn đau, phảng phất như là phải đem cả người vặn vẹo. Quân Mộ Khuyên nằm trên đất, gắng gượng không để hình hôn mê. Âm vùng đan điền của nàng phảng phất giống như là có món đồ gì nổ tung. Nhịp lưu kinh mạch cũng khôi phục bình thường. Vùng đan điền nổ tung đồ vật theo kinh mạch xuôi dòng lan tràn. Cảm giác đau đớn từ từ biến mất. Tùy theo mà đến chính là một trận ấm áp. Quân Mộ Khuyên không có lập tức đứng dậy, mà là dùng lực lượng tinh thần quan sát vùng đan điền. Cái sức mạnh cuồn cuộn không ngừng kia, đây chính là vũ linh cảnh giới. Toàn thân nàng lại tràn ngập sức mạnh, so với lần trước càng thêm mạnh mẽ. Nàng nhắm hai mắt, cẩn thận điều tra. Sức mạnh ở vùng đan điền làm cho nàng cảm thấy may mắn không ngớt. Nàng nhớ lại mới vừa rồi còn không có tìm kiếm qua nguyên tố không gian. Ý niệm trong nháy mắt đến nguyên tố không gian. Hào quang năm màu ở nguyên tố không gian chậm chậm lưu động. Năm loại ánh sáng, so với ngũ sắc linh lung quả phát ra còn dễ nhìn hơn. Quân Mộ Khuyên quên thân ở phương nào, dùng ý niệm cùng năm loại nguyên tố nô đùa. Ở một cái địa phương không dễ phát hiện, nàng nhìn thấy đồ vật to nhỏ như giọt nước mưa màu đen. Nàng động, nó cũng động. Nó lại như một cái trẻ con vừa sinh ra, đang học tất cả cử chỉ của người lớn. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Bên tai Quân Mộ Khuyên vang lên âm thanh Thủy Nhận Phong Nhận. Nàng vội vàng đem ý niệm kéo trở lại. Không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng dậy, cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh, do cấp 5 võ tu lên cấp đến cấp 1 vũ linh. Yêu nghiệt A Thủy Nhận cùng Phong Nhận thán phục ở trong lòng rất lâu. Chuyện như vậy cũng chỉ có chủ nhân loại người yêu nghiệt như thế mới có thể làm ra sự tình, không phải người như thế lúc nào lên cấp là chuyện khủng bố như thế lại vượt qua như chuyện đơn giản như vậy. Quyển một nhị thiên ngự thú sư tác thất nguyệt điểm giả khô người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 19 thoát ly. Quân Mộ Khuyên cưới Thủy Nhận chạy như bay về quân gia. Nàng rời nhà cũng đã 3 ngày. Lúc rời đi cũng không có nói một tiếng với đại ca. Bọn họ nhất định rất lo lắng. Nghĩ đến mấy chuyện ở Linh Lung Sơn, nàng liền biết quân tế không có dễ đối phó như vậy. 2 lần trước, hắn đều không hề dùng đến thực lực chân chính của Thượng Kỹ Tôn Sư. Lần cuối cùng coi như là hắn lộ ra thực lực của chính mình. Cuối cùng cũng bởi vì nàng nuốt ngũ sắc linh lung quả, hắn cho rằng nguyên tố nổ tung, mới kinh hoàng rời đi. Hiện tại quân tế coi như là ký tôn sư, nàng cũng không sợ. Có Phong Nhận, cấp 10 ký tôn sư nàng cũng phải đấu một trận. Chủ nhân, ta cảm giác được bên trong nhà ngươi có vài cỗ khí tức rất mạnh. Thật giống như là cái nhân loại ở trong rừng cây ngày hôm qua. Phong Nhận ngồi ở đỉnh đầu thủy nhận. Sau khi nghĩ thái nó thực sự là rất đáng yêu. Coi như là hiện tại nó một mặt nghiêm nghị. Không ít nữ tử trên đường cái vẫn là kinh ngạc thốt lên không ngớt. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng đảo qua nhiều tiếng hô kinh ngạc xung quanh. Khóe miệng hơi dương lên. Xem ra hai con ma thú của nàng lực sát thương vẫn là rất lớn. Sau khi nghĩ thái lực sát thương càng to lớn hơn. Thủy Nhận tăng nhanh tốc độ. Quân Tế, nàng không tìm hắn, hắn đúng là chủ động tìm đến cửa. Quân Mặt lạnh lùng nhìn kỹ Quân Tế đang hung hăng xông vào trong nhà. Cả người tỏa ra tức giận. Tốt xấu bọn họ cũng là một mạch trực hệ. Quân Tế liền xông tới như thế. Đây là ý gì? Quân Ly đâu? Quân Tế đồng dạng phẫn nộ tức tối trừng mắt Quân Mặt. Kể từ sau khi đến Phù Thủy Trấn, hắn liền vẫn không thoải mái. Đầu tiên là bị Quân Ly không nhìn. Hiện tại ngũ sắc linh lung quả cũng không thể mang về Quân ra. Trở lại chủ nhà, nhất định sẽ bị gia chủ cở trách. Thế nhưng lúc này, hắn muốn cho Quân Ly biết. Bọn hắn bây giờ đã không phải chủ nhà một mạch trực hệ. Quân Mặt không để ý đến Quân Tế. Trong lòng lo lắng nhất không gì bằng Quân Mộ Khuyên. Hắn có thể lờ mờ đoán được muội muội đi tới nơi nào. Nhưng là người đi Linh Lung Sơn cũng đã trở về. Hiện tại còn không nhìn thấy bóng Khuyên Nhi. Lẽ nào là có chuyện gì xảy ra sao? Lý trí của Quân Tế bởi vì Quân Mặt không quan tâm đến hắn mà triệt để tan vỡ. Hắn nhanh chân đi đến trước mặt Quân Mặt. Tóm lấy cổ áo Quân Mặt. Hỏi một lần nữa. Quân Ly đâu? Quân Tế. Ta nghĩ coi như chúng ta bị gia chủ đuổi ra chủ nhà. Chúng ta vẫn là trực hệ một mạch. Ngươi như vậy. Có phải là phạm thượng? Quân Mặt lạnh lùng nói. Lửa giận đồng dạng nằm ở biên giới bạo phát. Bọn họ mở ngoặc tròn, Quân Mặt đóng ngoặc tròn vẫn nhường nhịn. Đổi lấy lại là bọn họ mở ngoặc tròn chủ nhà đóng ngoặc tròn lần lượt bắt nạt. Sau khi Quân Mặt nói xong, Quân Tế nở nụ cười. Cười đến vô cùng đắc ý. Phạm thượng, từ sau khi các ngươi đến Phù Thủy Trấn, ở dưới mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn chính là các ngươi. Quân Tế buông ra cổ áo vừa nắm chặt, tiếng cười đắc ý cùng trào phúng ở đại viện Quân gia vang lên. Đúng vậy. Các ngươi đã sớm bị chủ nhà vứt bỏ. Ai trên ai dưới. Lẽ nào một điểm tự mình biết mình đều không có sao? Hai cái người Quân gia đi theo tùy tùng Quân Tế cũng đồng dạng ngông cuồng nở nụ cười. Các ngươi. Ồ, nếu như là đã bị vứt bỏ. Vậy từ giờ trở đi. Chúng ta cùng Quân gia lại không có bất luận liên quan gì. Một nhà Quân Ly từ đây cùng Quân gia không có nửa điểm quan hệ. Âm thanh lãnh khốc đột nhiên vang lên ở phía sau. Mấy người đang cười lớn liền hướng về phía sau nhìn lại. Một thiếu nữ đỏ rực như lửa dịu dàng đi tới. Khóe miệng tuy rằng mang theo nụ cười. Nhưng không cảm giác được nửa phần ấm áp. Quái gì chính là. Thiếu nữ này, tóc cùng con ngươi đều là màu đỏ thắm, phảng phất như là người đi ra từ bên trong liệt hỏa vậy. Nói là từ bên trong liệt hỏa đi ra, chẳng bằng nói là từ trong núi băng đi ra. Nàng vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống mấy phần. Ngươi là người phương nào? Quân Tế hồi tưởng ghi chép trong tộc về người nhà Quân Ly, bên trong cũng không có một thiếu nữ tóc đỏ. Quân Mộ Khuyên, môi đỏ khẽ mở, âm thanh lạnh lẽo như băng lần thứ hai truyền ra. Khuyên Nhi, ngươi trở về trong năm người ở đây. Cao hứng nhất chính là Quân Mặt. Tảng đá lớn trong lòng hắn cũng thuận theo mà rơi xuống đất. Quân Mộ Khuyên mỉm cười đi đến bên người Quân Mặt, thân mật kêu một tiếng, đại ca, ta không có chuyện gì. Nàng sở dĩ tới chậm. Là đặc biệt trở lại thay quần áo khác. Nam trang đã sớm biến thành vải. Còn có. không thể để cho quân tế nhận ra nàng là xích quân. Quân mặt sủng nịch xoa xoa tóc quân Mộ Khuyên, lại khôi phục lại phong thái khí chất tiên nhân. Quân Mộ Khuyên nhìn cổ áo đại ca trắng nón bằng phẳng xuất hiện mấy cái nếp gấp, nàng nhíu mày. Quân Mộ Khuyên, hứ ngươi chính là cái nghiệt nữ kia, quả nhiên là yêu nghiệt, quân tế châm chọc nói. Người bình thường làm sao sẽ giống như nàng một thân hỏa hồng. Liền con ngươi đều là màu đỏ như máu. Trong mắt màu đỏ lại giống như một giọt máu đỏ tươi. Không phải yêu nghiệt là cái gì? Câm miệng, khí tức trích tiên trên người quân mặc trong nháy mắt biến mất, toàn thân tràn ngập nồng nặc lệ khí. Quân Mộ Khuyên cong khóe miệng thành một độ cong khát máu. Ngày hôm nay nàng mới biết, nàng ngoại trừ sát nữ, còn có một cái tên khác, nghiệt nữ. Người quân gia thực sự là để mắt nàng. Quân mặc, để lão phu câm miệng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Quân tế kiêu ngạo ngẩng đầu lên, mắt liếc hai bóng người một trắng một đỏ. Quân Mộ Khuyên lặng lẽ vỗ mu bàn tay quân mặc một cái. Chậm rãi hướng quân tế. Làm sao quân gia đường đường một đại trưởng lão muốn nhân lúc phụ thân ta không có ở đây. Lấy lớn ép nhỏ sao? Ai nói? Không có sao, lời quân trưởng lão vừa nói lúc nãy lẽ nào là ta nghe nhầm rồi, các ngươi không có nói sau khi chúng ta rời đi chủ nhà chính là dưới, không có nói chúng ta bị chủ nhà vứt bỏ không phải chính là nói không phải người quân ra sao? Quân Mộ Khuyên buông mi mắt xuống. Ai cũng không biết trong lòng nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Chuyện này, quân tế đột nhiên cảm giác được sau lưng từng trận gió mát. Chúng ta một nhà quân ly thoát ly quân ra đều là bị bức ép bất đắc dĩ. Quân trưởng lão ý tứ liền nhất định là quân ra gia chủ ý tứ. Một nhà quân ly sẽ không để cho quân trưởng lão khó làm. Tin tưởng quân trưởng lão cũng sẽ không làm khó dễ bọn tiểu bối chúng ta. Này, được sao? Quân Mộ Khuyên vô tội nháy mắt. Nhìn quân tế bị nàng nghẹn họng. Ngươi. Quân tế nói ngươi nửa ngày đều không có nói ra được cái đoạn sau. Lời quân Mộ Khuyên vừa nói ý tứ rất rõ ràng. Đều là quân tế hắn buộc bọn họ thoát ly quân ra. Bọn họ căn bản không muốn. Nhưng là ý của trưởng lão. Nói vậy cũng là gia chủ thụ ý. Bọn họ chỉ là thuận theo ý tứ chủ nhà. Quân Mộ Khuyên cố ý xuyên tạc ý tứ. Chính là muốn tìm một lý do thích hợp nhất. Thoát ly quân ra. Mơ mưu trắng trợn âm mưu. Quân trưởng lão còn muốn nói điều gì sao? Lẽ nào gia chủ còn có ý chỉ khác? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, cố ý lộ ra một bộ dáng sấp thương tâm. Hừ, quân tế vung ốm tay áo một cái, nhanh chân rời đi. Người quân ra đi theo phía sau, quân tế lập tức theo sau. Không hề có một tiếng động lau chùi mồ hôi trên mặt. Tiểu nha đầu kia cũng quá lợi hại. Một hai lời liền ép buộc tội danh thoát ly tộc nhân giam ở trên đầu trưởng lão. Quân trưởng lão đi thong thả. Nhớ nói cho gia chủ. Một nhà quân ly từ hôm nay trở đi cùng quân ra không liên quan, thấy quân tế đi rồi. Quân Mộ Khuyên còn không quên có lòng tốt nhắc nhở sự tình thoát ly. Quân mặt xứng sờ, Khuyên Nhi lợi hại như vậy từ lúc nào, đôi lời liền đem quân tế đuổi đi rồi. Quyển một nghịch thiên ngự thú sư tác thất nguyệt điểm giả khô người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 20. Quân Mộ Khuyên cực kỳ tự tại nằm ở trên nóc nhà. Từ sau ngày đó quân tế rời đi. Cũng không còn người quân ra đến nhà bọn họ nữa. Nàng cũng thừa dịp này yên tĩnh mấy ngày. Quen thuộc một hồi đấu kỹ đại kỹ sư có thể ngưng tụ. Thuận tiện còn điều dưỡng một phen. Nàng không nghĩ tới ngũ sắc linh lung quả cư nhiên thần kỳ như vậy. Sau khi ăn. Không chỉ đẳng cấp tăng lên. Vết thương to nhỏ trên người nàng đều tốt. Liền vết thương ở bầy sói ngày đó đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay cả vết tích đều không để lại. Thưởng thức một viên ma hạch màu đỏ. Quân Mộ Khuyên thở dài.